Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 116 kết thúc. Đường Vương Mai đi vào sinh vật viện nghiên cứu bên này thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người, vị này, không phải là đi nhầm địa phương đi. Như vậy ý niệm chợt lóe mà qua, kịp thời đem người ngăn lại lúc sau. Nhân viên công tác không khỏi căng ra đầu hỏi. Xin hỏi có hẹn trước sao? Giống như vậy địa phương, không phải ai đều có thể tiến, chẳng sợ đối phương là cách vách vật lý dưới người có quyền. Không có tương quan thủ tục cũng không được ta tới cấp các ngươi đưa dạng đồ vật vì bảo hiểm. Khởi kiến, Vương Mai đem kia phân vụn gỗ chia làm thập phần, bởi vì Huyền Ngư nói quá vô cùng kỳ diệu. Nàng tạm thời chỉ chuẩn bị đem trong đó một phần giao ra đi, không biết có đủ hay không dùng, bởi vì lượng thật sự là quá ít, tùy tiện lấy căn ngón út dính một chút liền không. Vương Mai trong lòng cũng không đế, ta cùng ta tiên sinh học sinh phát hiện một loại tân vật chất. Hy vọng có thể mau chóng được đến kiểm nghiệm, biết giống như vậy nhân vật sẽ không bắn tên không. Đích, nhân viên công tác thương lượng một chút sau. Đem Vương Mai thỉnh tới rồi phòng bảo vệ, ngày trước tiên ở nơi này ngồi, chúng ta lập tức cùng thượng cấp hội báo, đại khái hơn 10 phút sau. Toàn bộ viên khu người phụ trách vội vàng tới rồi, thật là ngài a, thật dài thở ra một hơi. Người nọ cũng không nhiều lắm vô nghĩa, ngài xin theo ta tới, đương nhìn đến giấy trong bao kia một nắm không đủ 10 mg vụn gỗ khi. Sở hữu nghiên cứu viên không khỏi mở rộng tầm mắt này. Ít như vậy sao? Không phải nói tân vật chất sao? Ít như vậy tân vật chất là như thế nào bị phát hiện a? Cứ việc trong lòng có chút khó hiểu, nhưng mấy cái nghiên cứu viên vẫn là tận chức tận trách đem về điểm này vụn gỗ lấy vào phòng thí nghiệm bên trong, bởi vì Vương Mai thân phận đặc thù. Cho nên bị đặc biệt cho phép có thể đi vào tham quan, phiền toái kiểm nghiệm thời điểm cần phải. Dùng ít nhất lượng, làm ơn, thấy đối phương không chút nghĩ ngợi liền phải toàn bộ đảo tiến đồ đựng. Vương Mai không cấm cảm giác được một trận thịt đau, gia nhập các loại thuốc thử lúc sau. Không biết còn có thể hay không dùng a? Một cái tinh cầu liền như vậy một cây. Thực chân quý. Cứ việc biết lúc này chính mình cái này người ngoài nghề không nên xen mồm. Nhưng nàng trung quy vẫn là không nhịn xuống nhỏ giọng nhắc nhở nói, nhìn nhau liếc mắt một cái. Mấy cái nghiên cứu viên gật gật đầu, sau đó suy tính trong chốc lát sau, theo lời lựa chọn sử dụng ít nhất dùng lượng, trải qua tầng tầng kiểm nghiệm. Kết quả thực mau liền ra tới, bắt được cuối cùng báo cáo. Một chúng nghiên cứu viên không khỏi ngẩn ngơ, này đó tế bào. Hảo sinh động a, hơn nữa chưa từng có gặp qua. Phi thường xa lạ, không thuộc về trên thế giới bất luận cái gì thực vật tế bào. Là một loại hoàn toàn mới tồn tại, ngắn ngủn vài phút công phu. Dính thủy lúc sau, phảng phất mở ra cái gì chốt mở dường như. Kính hiển vi phía dưới tế bào cũng đã phân liệt đã không biết bao nhiêu lần, mắt thấy đồ đựng bên. Trong hàng mẫu có muốn tràn đầy mà ra ý tứ, trong đó một cái nghiên cứu viên quyết đoán ra tay, đem trong đó hơi nước bay nhanh hong khô, đến tận đây. Phân liệt mới dần dần ngừng lại, đây là thứ gì? Thật chưa thấy qua sinh sôi nảy nở nhanh như vậy, mấy cái nghiên cứu viên đều kinh ngạc thực mau. Vương Mai nói càng là làm cho bọn họ lâm vào điên cuồng, có thể thay thế nhân thể nội các loại tế bào. Hơn nữa sẽ không bị miễn dịch hệ thống bài xích. Nếu là thật sự, kia thật sự liền đến không được, kỳ thật Vương Mai cũng bị hoảng sợ. Nàng có thiết tưởng quá vụn gỗ bên trong tế bào sẽ phân liệt thực mau. Nhưng thật sự không thể tưởng được có thể phân liệt nhanh như vậy, nếu không phải kịp thời đêm này. Hong khô, như vậy này đó tế bào có thể hay không ở một giờ trong vòng liền trưởng thành một cây tân đại thụ. Đâu? Này cũng quá khoa trương đi. Liền ở Vương Mai lung tung nghĩ gì đó thời điểm, mấy cái hiệu suất cực cao nghiên cứu viên đã cầm thực nghiệm dùng các loại tiểu động vật từ từ ếch. Xanh lão thử đến con thỏ, nhất nhất đem khay nuôi cấy chung đầu gỗ ra công tiêm vào. Đợi một hồi lâu sau, cũng không chờ đến này đó tiểu động vật phát sinh cái gì bài dị phản ứng, lại thấy bọn nó bất đồng. Trình độ bị hao tổn nội tạng tổ chức, đã có khép lại dấu hiệu, này mẹ nó mới qua đi bao lâu? Nhiều nhất cũng liền một giờ đi, tuy rằng chỉ là vừa mới khởi bước, còn không có vận dụng đến lâm sàng giữa. Nhưng nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho bọn họ, kết quả cuối cùng đại khái suất sẽ là tốt, thật sự là nhịn không được. Mấy cái nghiên cứu viên ánh mắt bạo lượng, liền kính bảo vệ mắt đều ngăn cản không được trong đó nhiệt tình. Vương lão, thứ này, người nơi đó còn có sao? Ngay từ đầu thời điểm, Vương Mai còn nghĩ khi nào đem mặt khác 9 phân lấy ra tới tương đối hảo đâu, hiện tại xem ra. Đã không có cái này tất yếu, nhân tính phức tạp. Quá mức dễ dàng đạt được đồ vật, cuối cùng đều sẽ không bị quý trọng, không chút do dự. Nàng lắc lắc đầu, đã không có, chỉ có như vậy một chút như vậy à, không nghi ngờ có hắn. Mấy cái nghiên cứu viên đầu tiên là có chút thất vọng. Nhưng là ngay sau đó bọn họ lại bay nhanh đánh lên tinh thần, cũng đúng. Như vậy thần kỳ đồ vật, sao có thể có rất nhiều sao, có như vậy một chút. Cũng đã là phi thường may mắn Vương lão vừa mới nhắc nhở bọn họ. Bằng không dư lại vụn gỗ liền lãng phí, như là đối đãi cái gì chân quý dễ toái đồ sứ dường như. Trong đó một cái nghiên cứu viên thật cẩn thận đem giấy trong bao vụn gỗ thay đổi cái càng vì an. Toàn địa phương bảo tồn, nhìn đến bọn họ, Vương Mai phảng phất thấy được vừa mới được biết chân tướng chính mình, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ. Nào, chính mình học sinh chính là có suốt một khối mộc bài. Hồn nhiên không biết là chính mình tưởng quá ít, huyền ngư kia chỗ nào là một khối mộc bài sự, nàng rõ ràng là có được một chỉnh cây. Chỉ là nghiên cứu trong đó phân liệt tác dụng mà thôi. Căn bản không dùng được quá nhiều vật liệu gỗ, một chút vụn gỗ. Vậy là đủ rồi, suốt một vòng thời gian, bị phá lệ an bài tiến viện nghiên cứu Vương Mai thời thời khắc khắc đều có thể thu được tân tin. Tức cả nước trên dưới chuyên gia hội tụ mà đến. Đối vụn gỗ nghiên cứu, thực mau liền đạt tới một cái phi thường khoa chương trình độ, thứ này thật sự quá hảo hầu hạng không? Sợ nhiệt độ thấp không sợ sốt cao, có thủy là có thể nhanh chóng sinh trưởng, không trong nước mặt tế bào cũng sẽ không chết đi, chỉ là tạm thời tiến vào một cái phi thường ổn định trạng thái. Đao chém không đứt, lửa đốt không châm, đóng băng không thương, nếu có thể làm thành phòng ngự tính tài liệu thì tốt rồi. Cuối cùng, vẫn là có người đem chú ý đánh tới chiến tranh phương hướng, nhưng mà vô luận cái gì vũ khí đều chém không ngừng, này cũng ý nghĩa tân trưởng thành cây cối căn bản là không có biện pháp bị thay đổi hình thái. Càng vô pháp bị nghiền nát làm thành nước sơn, liền tính là đem dư lại vụn gỗ mang đi ra ngoài. Ngộ thủy lúc sau điên cuồng sinh trưởng, ngược lại sẽ đem phải bảo vệ kiến trúc phá hủy rớt, thứ này cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh đãi ở. Phòng thí nghiệm tổng cảm thấy này đó vụn gỗ không chỉ là có điểm này tác dụng, còn hẳn là có thể khai phá ra càng nhiều, đáng tiếc. Lấy hiện tại kỹ thuật thủ đoạn, cũng chỉ có thể tạm thời dùng cho chữa bệnh mà thôi, không đủ 10 mg vụn gỗ. Thế nhưng có thể vì toàn nhân loại cung cấp 200 năm dược phẩm nghiên cứu chế tạo. Đừng bắt được cái này số liệu thời điểm. Vương Mai một lòng, phanh phanh phanh kinh hoàng, nàng về đến nhà chuyện thứ nhất. Chính là vội vàng đem dư lại 9 phân vụn gỗ đóng gói còn cấp huyền ngư, ta không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy, này đó ngươi vẫn là đem đi đi. Hai lấy hai còn, huyền ngư giờ khóc giờ cười, bởi vì nàng phía trước chuyên môn nói qua. Không hy vọng bị quấy rầy. Hơn nữa có Vương Mai còn có Triệu Cẩm Thủy làm hậu thuẫn. Cùng với Ngụy lão bên kia, lần này phong ba thật đúng là không quá lan đến gần trên người nàng, tam quản tề hạ. Huyền ngư thậm chí đều không có bị bất luận cái gì tổ chức hoặc là bộ môn quấy rầy, cấp vinh dự nhân. Ra không chỉ có không cần, còn một bức tránh còn không kịp thái độ, không có biện pháp, mặt trên đành phải đổi thành vật thật 2000 vạn tiền mặt khen thưởng. Cộng thêm một quả không biết là cái gì tên. Nhưng vừa thấy liền rất đặc thù huân chương, cùng với một phong tự tay viết khen ngợi tin tổng xuống dưới. Có thể nói là tương đương trịnh trọng, này huân chương. Vương Mai không khỏi cảm thán, ta cũng có một khối, nói xong, nàng từ ngăn tủ chỗ sâu nhất lấy ra một cái hộp trộm nói cho ngươi. Người lão sư đều không có đâu, giống nhau như đúc. Chẳng qua Huyền Ngư cái này đổi mới một ít mà thôi, cứ việc cũng không để ý cái này. Nhưng cuối cùng Huyền Ngư vẫn là đem này hảo hảo thu lên, này đại khái liền tính là nàng này một đời. Du lịch qua đi số lượng không nhiều lắm vật kỷ niệm đi. Đảo mắt, một tháng đi qua, quân huấn dần dần tiếp cận kết thúc, hồn nhiên không biết chính mình mang nữ học sinh dẫn dắt như. Thế nào một hồi gió lốc, huấn luyện viên chỉ biết, chính mình khổ nhật từ, lập tức liền phải đến cùng, này một tháng. Hắn quá so học sinh nhưng phong phú nhiều, cứ việc xác thật học không ít đồ vật. Nhưng trong đó chua xót khổ sở, thật không phải người bình thường có thể thừa nhận, huấn luyện viên lập tức đều mau đến PTSD. Hiện tại hắn vừa thấy đến Huyền Ngư, liền có loại trên dưới nha run lên xúc động, này liền không phải cá nhân. Nhớ tới chính mình huyết lệ sự, trong lòng nước mắt đều mau lưu thành hà. Nhưng huấn luyện viên trên mặt như cũ là cung cung kính kính. Ngài tới rồi, thời gian, quả nhiên là có thể thay đổi một người, lúc trước nhiều cương trực công chính một cái tiểu tử a. Hiện tại cũng khuất phục ở huấn luyện viên dâm uy dưới, đào vệ đám người trong lòng thổn thức không? Thôi, này một tháng, Huyền Ngư kỳ thật cũng không có làm cái gì, mỗi ngày đánh người, huấn dạy bảo. Thời gian liền như vậy đi qua, ngươi là tới cấp ta đưa giấy chứng nhận sao? Nhìn biến mất gần một tháng, ở cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện lão giả, Huyền Ngư không khỏi nhướng mày, sợ nàng lại bắt lấy chính mình huấn luyện. Này một tháng, Ngụy lão vẫn luôn không dám lộ diện, cố nén cất bước liền chạy xúc động. Ở một chúng đội viên khát vọng dưới ánh mắt, hắn đưa qua đi một phần hồ sơ túi. Sở hữu đồ vật đều ở bên trong, về sau nếu là có ai hỏi lại ngươi, ngươi chỉ lo lượng giấy chứng nhận là được giết người. Huyền Ngư chậm gì gì mở miệng, cũng có thể sao, cũng không có bị nàng lời nói dọa đến. Đều tuổi này, Ngụy lão cái gì chưa thấy qua, chỉ cần đối phương không phải người thường, chỉ cần đối phương tội ác tày trời, đặc thù tình huống đặc thù đối đãi. Ngươi có quyền lực đem người nọ đương trường giết chết, sợ quen biết cũ ngoại tôn nữ tuổi trẻ khí. Thịnh, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự, hắn không khỏi bổ sung, nhưng ngươi đến có nắm chắc, nói cách khác kế tiếp thẩm tra thực nghiêm khắc, như phi tất yếu, vẫn là không cần dễ dàng lấy nhân tính mệnh hảo, minh bạch. Huyền Ngư gật gật đầu. Không biết nghe lọt được không có kia không có gì sự nói. Ta liền đi trước. Các ngươi chính mình bảo trọng nàng thế nhưng, liền một câu tái kiến đều không có, thật chính là chuyên môn hỗn giấy chứng nhận bái. Nhìn nữ sinh bóng dáng, đào vệ còn có huấn luyện viên bọn họ tâm tình đặc biệt phức tạp. Trừ bỏ phức tạp ở ngoài, thế nhưng còn có vài phần u oán, mọi người ánh mắt. Phảng phất đang xem một cái cha nam thế nhưng có một chút luyến tiếc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Stockholm sao? Hồi tưởng khởi nữ sinh không lưu tình chút nào đau ẩu chính mình cùng với một chúng đồng đội cảnh. Tưởng, đột nhiên hoàn hồn, đứng ở trên sân huấn luyện mọi người không nhịn xuống. Hung hăng cho chính mình một cái tát làm ngươi phạm tiện. Liền ở bọn họ lâm vào mặc danh suy sút khi, chỉ thấy Huyền Ngư tựa hồ là nhớ tới cái gì. Rõ ràng đã tới rồi cổng lớn nơi đó. Nàng rồi lại đi vòng vèo trở về, chẳng lẽ nói. Trước mặt này nữ sinh thay đổi chủ ý, vừa mới đều là trang sao. Kỳ thật nàng trong lòng cũng luyến tiếc đúng không? Cho nên bọn họ có phải hay không hẳn là muốn kiên cường một phen? Đợi chút huấn luyện viên kể ra không tha chi tình thời điểm. Chính mình muốn hay không biểu hiện lãnh đạm một chút đâu? Hoàn toàn không biết đào vệ bọn họ suy nghĩ cái gì. Huyền Ngư vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng một sự kiện, đào vệ ho nhẹ, ngài nói, Huyền Ngư không chút do dự, các ngươi đi ra ngoài về sau ngàn vạn đừng nói ta đã dạy các ngươi. trình độ quá thấp, ta ném không dậy nổi người này. Thật sự, huấn luyện viên, ngoặc kép chấm hỏi, đào vệ đám người, ngoặc kép chấm hỏi, Ngụy lão, ngoặc kép, giết người Chu Tâm, giết người Chu Tâm nột. Hết chương.